Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, gặp thiên cực. Chương 1253, gặp thiên cực. Thương Miêu cùng phía ngoài sinh mệnh mèo đạt thành hiệp nghị. Rất nhanh, Thương Miêu xuất ra một túi đồ ăn vặt. Mèo ô kêu lên, hai mèo, có thể đổi, ngoặc kép. Phương Bình lần nữa bất đắc dĩ, đây là ngươi cho bên ngoài con mèo kia lấy danh tử. Số 2 Thương Miêu ý tứ, bên ngoài, con mèo kia móng vuốt lần nữa duỗi vào, bắt lấy túi đồ ăn vặt. Rất nhanh, đồ ăn vặt biến mất, Thương Miêu móng vuốt bên trong nhiều ba đầu tiểu ngư. Bất quá song phương không có tiếp tục giao dịch, hiển nhiên, đối diện con mèo kia cảm thấy muốn trước kiểm hàng. Phương Bình mơ hồ trong đó đều nghe được cái túi bị cào nát thanh âm. Mà Thương Miêu, cái này nhỏ gian thương, giờ phút này còn tại lắc lư sinh mệnh mèo. Ăn rất ngon nha, so cá lớn ăn ngon nhiều. Ba đầu tiểu ngư liền đổi một túi. Người tốt sẽ mua đồ nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mèo này khen sinh mệnh mèo một trận. Phương Bình nghe muốn cười. Hai con mèo yêu thích, hiển nhiên vẫn còn có chút giống nhau. Rất nhanh, móng vuốt lần nữa duỗi vào. Phía ngoài sinh mệnh mèo meo ô kêu lên. Con muốn, ngoặc kép, hiển nhiên, cảm thấy rất ăn ngon. Thương Miêu niệm niệm không ngừng nói. Bản miêu cũng không nhiều. Vậy liền đổi lại cho ngươi một điểm đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một túi, hai túi. Hai con mèo tiếp tục trao đổi lấy, mà Thương Miêu, giờ phút này cũng một bên trao đổi, vừa ăn sinh mệnh cá, đắc ý, ăn một đầu, ném một đầu cho Phương Bình, còn lại một đầu tồn, nó muốn tồn lấy ăn. Phương Bình cũng không nói cái gì, mặc cho Thương Miêu phát huy, mà phía dưới, Bình Sơn Vương hiện tại đã lật lên, bụng lớn cho Thương Miêu dẫm lên. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng rung động. Cái này cũng được. Nhân tộc điểm ấy ăn, có thể đổi lấy cái này. Hắn cảm nhận được kia một đầu tiểu ngư sinh mệnh năng lượng so với hắn sinh mệnh lực đều cường hãn hơn rất nhiều. Khó có thể tin, thật sự dài kiến thức. Nguyên lai giao dịch là làm như vậy. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cái này mấy trăm năm đều sống vô dụng rồi. Nhìn xem người khác làm sao lẫn vào. Khó trách Phương Bình tuổi quá trẻ đến thiên vương cảnh. Liền xông cái này buôn bán năng lực. Ai so ra mà vượt. Thương Miêu vẫn còn tiếp tục cùng sinh mệnh mèo giao dịch. Hai con mèo giờ phút này vẫn như cũ meo ô trực khiếu. Có đôi khi cũng không nói tiếng người. Phương Bình nghe cũng không phải quá lý giải. Mèo cùng mèo ở giữa. Hiển nhiên cũng có chính bọn chúng giao lưu. Thương Miêu một bên giao lưu, cũng chưa quên cho Phương Bình phiên dịch. Hai mèo nói, nó là tìm đến đại cầu. Ngoặc kép, một mực không tìm được đại cầu. Không biết đại cầu có phải hay không bị đánh chết. Bản miêu hỏi nó tiểu ngư từ chỗ nào tới. Nó nói nhặt được, chấm ngoặc kép, hỏi nó bên ngoài chơi vui hay không. Nó khó mà nói chơi. Thật nhiều người khi dễ nó, để bản miêu giúp nó đi đánh nhau. Nó nói nó không đánh nhau. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu vẻ mặt thành thật thuật lại. Phương Bình lườm nó một chút. Thuật lại cái gì? Người dứt khoát liền nói giống như người tốt. Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Người hỏi nó, thế giới bên ngoài, có phải là hay không thiên giới? Ngoặc kép, Thương Miêu hơi nghi hoặc một chút. Bất quá vẫn là giúp đỡ hỏi một câu. Rất nhanh, bên kia truyền đến một trận mèo kêu. Thương Miêu phiên dịch nói. Nó nói nó không biết kêu cái gì. Dù sao thật là lớn. A, nó nói nó ngửi thấy đại cầu hương vị. Không giao dịch, nó muốn đi tìm đại cầu. Ngoặc kép, đại cầu, ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn. Thiên cầu, ngoặc kép. Nơi này cũng có thiên cầu. Cùng mèo này đồng dạng sinh mệnh cầu sao? Phương Bình còn chưa kịp mở miệng, phía trên lỗ nhỏ bỗng nhiên bắt đầu khép lại. Thương Miêu vội vàng tiếp nhận một chút tiểu ngư, nói nhỏ nói, đi, nói muốn đi tìm đại cầu. Con kia sinh mệnh mèo rời đi, nó vừa rời đi, cửa hàng cũng bắt đầu khép lại. Mà Thương Miêu đếm trong tay tiểu ngư, coi như hài lòng, đưa cho Phương Bình 30 đầu tiểu ngư, phía trước cũng cho hơn 10 đầu. Như thế một chút thời gian, Phương Bình thu hoạch tiểu ngư hơn 40 đầu. Thương Miêu ngay từ đầu còn mừng khấp khởi, nó thu hoạch là Phương Bình gấp 2, nhưng rất nhanh, bỗng nhiên mặt mèo ngốc trệ, tiếp lấy khí cấp bại phôi nói, lừa đảo, hai mèo ít cho bản miêu 3 đầu cá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt mỏi, ngươi mới phát hiện sao? Ta cho là ngươi nhiều đưa nó một túi đồ ăn vặt. Hợp lấy là con mèo kia cố ý ít đưa cho ngươi. Xem ra cũng không phải cái thứ tốt. Bất quá Phương Bình cũng không có quá để ý. Đồ ăn vặt mà thôi. Không đáng tiền. Như thế một chút thời gian. Thu hoạch nhiều như vậy sinh mệnh cá. Cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Đem những này sinh mệnh cá thu vào. Tồn đến bản nguyên thế giới bên trong. Phương Bình lần này không định chính mình lãng phí. Hắn chuẩn bị mang về đưa nhân tộc cường giả. Sinh mệnh năng lượng, đối phó giả mở đại đạo chưa chắc có trợ giúp. Có thể đối phó giả rèn đúc kim thân trợ giúp lớn đến đáng sợ. Bây giờ, kỳ thật đại đạo tốt tu luyện. Đại đạo càng ngày càng gần sát nhân gian. Cảm ngộ đại đạo đơn giản hơn. Nhưng mà đại đạo cảm ngộ không có nghĩa là thật có thể tứ không kiêng sợ đi lên phía trước. Người kim thân cường độ không đủ, đi quá xa, mỗi lần bộc phát người kim thân đều nhịn không được. Giống như Hòe Vương, hắn kim thân không đủ cường đại, mỗi lần bộc phát thánh cấp thực lực, chính mình cũng kém chút bạo tạc. Nhân tộc cường giả phục dụng một chút sinh mệnh cá, có lẽ có chỗ cực tốt. Mà lại cỗ này sinh mệnh lực cho Phương Bình cảm giác tương đương cao đẳng. Khác biệt thực lực sinh vật, sinh mệnh lực cũng là khác biệt. Giống như hắn Phương Bình, sinh mệnh lực cường đại, tuyệt đối không phải tuyệt đỉnh cảnh có thể so sánh được. Cao hơn nữa chờ, những này tiểu ngư sinh mệnh lực cũng rất tinh thuần, so thánh cấp thiên mộc chế tạo sinh mệnh tinh hoa bản chất cao hơn nhiều. Sinh mệnh mèo đi, Phương Bình bọn hắn cũng ra không được. Thời khắc này Phương Bình muốn đi chỉ có thể đi đại môn, tiến vào cửa ải tiếp theo. Chiến Thiên Đế bên này thu hoạch, Phương Bình xem như thu sạch lấy được. Ngoại trừ không thể đi ra ngoài, cửa này thu hoạch không nhỏ. Nhìn thoáng qua đại môn, nhìn lại ở đây mấy người khác, Phương Bình từ nóc nhà bay xuống dưới. Ta chuẩn bị tiến vào cửa ải tiếp theo. Ngoặc kép, Phương Bình một câu, đánh thức đang tu luyện đám người. Chiến Vương nhìn hắn một cái, gật đầu nói, là nên đi, cửa ải không ít, ngươi tất nhiên có thể phá quan. Vậy trước tiên rời đi. Phương Bình cười nói, cửa này, lực lượng trưởng khống độ đạt đến 95% hẳn là có thể rời đi. Lời này vừa nói ra, mấy người có chút nhíu mày, 95% vẫn còn có chút khó khăn. Trước đó Hoa Vũ, trưởng khống độ không cao lắm, chỉ sợ cũng liền 80%. Bọn hắn học tập chiến pháp tốc độ cũng không có Phương Bình nhanh. Dù là thật tìm được phù hợp chính mình chiến pháp, có lẽ cũng liền có thể đạt tới 90% tả hữu. Chưa hẳn có thể phá quan mà ra. Như thế nói đến, bọn hắn có khả năng sẽ bị vây ở nơi đây thật lâu. Phương Bình nhìn về phía Chiến Vương, cười nói, tưởng tiền bối an tâm tu luyện, lực lượng trưởng khống độ cao, cũng là chuyện tốt, mau chóng ở chỗ này đạt tới thánh nhân cảnh. Ngoặc kép, Phương Bình nói, trực tiếp đem một đầu tiểu ngư đánh vào trong cơ thể hắn. Chiến Vương khí cơ trong nháy mắt bộc phát, kim thân tại lốp bốp rung động, những người khác nhìn đỏ mắt, Nhưng mà dù là bao quát cấp thánh nhân Thịnh Nam, cũng không dám nói một câu. Phương Bình tại cái này, đỏ mắt có làm được cái gì? Phương Bình lại nói, nơi đây đối tưởng tiền bối có uy hiếp. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thịnh Nam sắc mặt kịch biến. Sau một khắc, vội vàng nói, nhân vương đại nhân, lại cho ta 3 canh giờ. Ta cùng đại nhân cùng rời đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thịnh Nam mặt đều lục rồi. Phương Bình lời kia vừa ra, hắn trong nháy mắt ý thức được chính mình nguy hiểm. Hắn nguyên bản lực lượng trưởng khống độ cũng không thấp, dù sao cũng là uy tín lâu năm thánh nhân, đạt đến 90% tả hữu. Hắn hiện tại học tập một chút tổ hợp phương thức cũng có rất lớn thu hoạch. Làm thánh nhân, tốc độ học tập cũng không chậm, lại cho hắn một chút thời gian, hắn hẳn là cũng có thể phá quan. Không phá quan, hắn hoài nghi Phương Bình sẽ để cho hắn phá đầu. Phương Bình không để ý tới hắn, tiếp tục nói với Chiến Vương, nơi đây khả năng còn sẽ tới người, chưa chắc sẽ tiến vào gian phòng này. Nếu là tiến vào gian phòng này, tiền bối cẩn thận một chút, tận lực chịu đựng, bảo trụ mệnh trọng yếu nhất, cái khác chờ đi ra lại thanh toán. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời lại nói, nơi này còn có 3 vị chân thần, liên thủ, uy hiếp cũng không nhỏ. Lời này vừa nói ra, Hoa Vũ vội vàng tươi cười nói, nhân vương, chúng ta tại, nếu là có thánh nhân đến, chúng ta liên thủ Chiến Vương tiền bối còn có thể ứng phó 1-2. Nếu là Thiên Vương, cũng chưa chắc sẽ cùng chúng ta so đo. Nhân vương yên tâm, chúng ta tại cái này, nhân vương cũng hiểu biết, sẽ không làm việc ngốc. Nếu là Chiến Vương tiền bối xảy ra chuyện, chúng ta còn sống đi ra, đó cũng là muốn chết. Việc này Hoa Vũ vẫn là minh bạch. Phương Bình cười nói, coi như thức thời, Thịnh Nam cũng lưu lại, không cho phép rời đi. Ta không hỏi quá trình, chỉ nhìn kết quả. Trừ phi ta vẫn lạc tại cái này, nếu không, Chiến Vương xảy ra chuyện, ngươi không có xảy ra việc gì, ngươi liền đi bồi Chiến Vương. Ngoặc kép, Thịnh Nam không biết vừa mừng vừa lo, bất quá vẫn là nói, nhân vương đại nhân yên tâm, Thịnh Nam biết được nên làm như thế nào. Ngoặc kép, Chiến Vương cũng cười nói, ngươi đi ngươi, ta bên này không cần lo lắng. Đúng. Hạo Nhi cũng ở chỗ này, chấm ngoặc kép, nói, truyền âm Phương Bình nói, hắn có một ít mạc vấn kiếm ký ức, khả năng đã đi không ít quan, thậm chí đã đi ra ngoài cũng không nhất định, gặp Hạo Nhi, ngươi xem đó mà làm thôi. Hắn hiện tại tình huống này, lão phu cũng không biết là tốt là xấu. Ta đã biết, Phương Bình lên tiếng, lần nữa nhìn quanh đám người một vòng. Truyền âm Chiến Vương nói, ngươi cảm thấy giết những người đó như thế nào? Ngoặc kép, hắn cảm thấy vẫn là có cần phải động thủ xử lý bọn gia hỏa này, miễn cho những người này thêm phiền, cũng phòng ngừa bọn hắn đem cửa này bí mật ngoại truyền. Nơi này người tới 8-9 phần 10 đều là địch nhân, Phương Bình cảm thấy không cần thiết khách sáo. Trước đó không giết bọn hắn, đó là vì giải mã, hiện tại bí mật đều đã giải ra, giữ lại làm gì? Chiến Vương cũng truyền âm nói, Thịnh Nam cùng nhân tộc không thù, nhân tộc mặc dù không sợ chiến tranh, không sợ chém giết, có thể vô tội tàn sát không phải địch, không cần thiết. Thiên Cực cũng một mực chưa từng triển lộ địch ý, có thể không giết, vậy liền được rồi. Đến nỗi mấy vị khác, chấm ngoặc kép, Chiến Vương dư quang nhìn về phía mấy người, truyền âm nói, Hoa Vũ là Hoa Vương cháu trai, Hoa Vương dù sao từng đã giúp nhân tộc, Dược Thần Đảo trước mắt cũng không có tàn sát qua nhân tộc. Cơ Giao mà nói, chấm ngoặc kép, Chiến Vương dừng một chút, lúc này mới truyền âm mang cười nói, không vội, không muốn giết, có một số việc rất thú vị. Nữ nhân này là có dã tâm, mà ta nghe nói, Lê Chử cùng Hồng Vũ hai người, có thể sẽ có một người muốn lập sau. Cơ Giao là năm đó tứ đại vương đình bên trong thiên mệnh vương đình vương nữ. Vì để cho lòng người quy thuận, nàng có thể sẽ nhập thiên đình, trở thành trong hai người một người trong đó vương hậu. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Chiến Vương thấy thế trên mặt nhiều một chút trêu tức chi ý. Không nỡ rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cuồng mắt trợn trắng. Lão gia hỏa này, khách khí với ngươi, ngươi là không biết chân quý đúng không? Nghĩ lấy đánh, ta không nỡ. Phương Bình im lặng nói, địa quật người, cùng chúng ta huyết hải thâm cừu. Đừng nói không có tâm tư này, chính là có, vậy cũng sẽ không phát sinh một màn kia. Ta chỉ là đang nghĩ, nàng coi như thành vương hậu, cũng chưa chắc có thể tạo được cái tác dụng gì. Chấm ngoặc kép, vậy nhưng chưa hẳn. Ngoặc kép, Chiến Vương cười truyền âm nói, ngươi quên. Trước đó nàng thân ở cao vị, mang cho ngươi tới nhiều ít trợ giúp. Nàng chính là cái đưa tài đồng tử. Thời khắc mấu chốt, dã tâm có lẽ sẽ bao trùm lý trí. Lê Chử cùng Hồng Vũ đều thật khó dây dưa. Ngươi dù là phá bảy, ta cũng không thấy được ngươi liền có thể thu thập bọn hắn. Thời khắc mấu chốt, nữ nhân này có lẽ có dùng. Ngoặc kép, Chiến Vương tiếp tục nói, nữ nhân này sợ ngươi, giống như Hoa Vũ, ngươi lần lượt áp chế bọn hắn đối ngươi có phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi. Loại người này mạnh hơn, gặp ngươi, cũng là bại tướng dưới tay. Ngoặc kép, trước đó ngươi đáp ứng đồ đạc của nàng, đều cho nàng, để nàng thực lực tiến thêm một bước. Nàng hiện tại nếu là thành đế tôn, sau khi trở về, vì vào cung, Lê Chử hoặc là Hồng Vũ vì biểu hiện ra thành ý, có lẽ cũng sẽ giúp nàng đột phá đến thánh nhân cảnh. Chấm ngoặc kép, đến lúc đó, nàng vẫn là có tác dụng rất lớn. Ngoặc kép, nữ nhân hung ác lên, so nam nhân muốn hung ác. Liền cùng Nguyệt Linh, nữ nhân này hung ác lên, nói đến, Cơ Giao nếu là thành Hồng Vũ vương hậu, kia mới có ý tứ. Ngoặc kép, Chiến Vương giờ phút này thế mà còn tính toán đi rồi. Ngữ khí hèn mọn nói, nàng nếu là thành Hồng Vũ vương hậu, Nguyệt Linh bên kia có lẽ sẽ cùng nhân tộc quan hệ càng chặt chẽ hơn một chút. Nhiều một vị phá bảy minh hữu, vẫn hữu dụng. Phương Bình nhíu mày, truyền âm nói, nàng được không? Hồng Vũ sẽ làm như vậy sao? Ngoặc kép, khó nói, dù sao Hồng Vũ cùng Lê Chử, hẳn là có phương diện này tâm tư, dùng thông gia củng cố địa quật thống trị. Hai người tuy mạnh, có thể Hồng Vũ dù sao mấy ngàn năm chưa từng hiện thân. Mà Lê Chử, trước đó cũng cùng thiên mệnh vương đình khai chiến nhiều lần. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không biết Chiến Vương tin tức có đúng hay không. Hắn thật đúng là không quan tâm qua những này bát quái. Giờ phút này nghe vậy, suy nghĩ một chút nói. Vậy thì tốt, ngài chính mình cẩn thận một chút, mau chóng nhập thánh nhân cảnh. Ta đi phá quan, nơi này bí mật rất nhiều, mau chóng phá mất tất cả cửa ải. Sau khi ra ngoài, thực lực của ta bao quát nhân tộc thực lực đều sẽ có một lần tăng lên. Được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người nói một trận. Phương Bình lườm mấy người khác một chút, mấy người đều có chút bất an. Phương Bình cười nhạt một tiếng, cũng không nói cái gì, mang theo Thương Miêu liền hướng cổng đi. Sau lưng, Bình Sơn Vương một mặt không bỏ, bất quá lần này cũng biết hắn không có cách nào đi ra. Nơi này cũng không tính quá nguy hiểm, cũng là không có lại nói muốn đi theo cùng đi. Trên thực tế hắn cũng đi không được. Đương nhiên, không thể thiếu lấy lòng. Hùng Hằng giúp đỡ Thương Miêu cắt tỉa lông tóc, lưu luyến không rời nói. Thương đế đi thong thả, tiểu nhân mau chóng phá quan, chờ mong cửa ải tiếp theo có thể cùng thương đế gặp nhau. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu một cái đuôi đem đối phương đánh bay. Hiện tại không tâm tư phản ứng ra hỏa này. Phương Bình cũng lười nhìn hắn. Bình Sơn Vương bây giờ vì mạng sống, đó là cái gì buồn nôn nói cũng dám nói. Hắn một mực tại hoài nghi, con hàng này đến cùng làm sao thành chân thần. Lúc trước thành chân thần, không phải bình thường khó. Gia hỏa này tuổi quá trẻ thành chân thần, ấn lý thuyết cũng không phải hạng người vô năng. Hiện tại làm sao lại thành quỷ này bộ dáng. Hoè vênh nhiều ít còn có mấy phần thận trọng, có đôi khi cũng đủ hung ác. Thế nhưng là Bình Sơn Vương, liền không gặp hắn hung ác qua. Từ lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ, sợ một đường, cái này cũng có thể thành chân thần. Phương Bình nghi ngờ nhìn hắn một cái. Bình Sơn Vương vừa bị đánh bay, giờ phút này còn có chút mơ hồ. Lại là trong nháy mắt, thấy được Phương Bình ánh mắt. Trong lòng giật mình, thật là nguy hiểm ánh mắt. Phương Bình nhìn hắn chằm chằm một hồi, cười có chút để cho người ta tê cả da đầu. Sẽ là vị thứ hai hạt giống sao? Ngoạc kép, Phương Bình trong lòng thì thào một tiếng. Biết sao? Hắn không biết, nhưng nếu là Bình Sơn Vương thật không có cái khác ưu điểm, chứng đạo chân thần cũng có chút vấn đề. Phương Bình cảm thấy, gia hỏa này có thể là chính mình muốn tìm hạt giống một trong. Bất quá hắn giờ phút này không dám tùy tiện thăm dò. Hắn sợ chính mình lần nữa lâm vào trong nguy cấp. Tinh thần hạt giống, sinh mệnh hạt giống, vẫn là hạt giống năng lượng, ngoạc kép, khí huyết hạt giống là Vương Nhã Băng. Cái khác ba vị đến cùng ở đâu? Vẫn là nói, chỉ là mình cả nghĩ quá rồi. Kỳ thật chỉ có Vương Nhã Băng một người. Không có lại nhìn Bình Sơn Vương. Phương Bình đi tới trước cửa. Lần này bắt lấy Thương Miêu cái cổ. Hắn muốn rời đi. Bây giờ cũng mới phá hai quan mà thôi. Nơi đây tất nhiên ra không được. Vậy liền tiếp tục phá quan. Thôi động môn hộ. Sau một khắc, Phương Bình trước mắt tối sầm lại. Hắc ám bên trong, Phương Bình mở mắt. Hắn cảm thấy có người đang nhìn chính mình. Vào thời khắc này, Phương Bình hơi chậm lại. Hắn thấy được, hắn giờ phút này giống như ở vào một đầu truyện tống thông đạo bên trong. Mà ngoài thông đạo, hắn thấy được một vài thứ. Một vị chắp hai tay sau lưng thanh niên, diện mạo phổ thông, mặc đơn giản, đang xem hắn. Thanh niên bên người, một con mèo cùng Thương Miêu giống nhau như đúc. Giờ phút này cũng là bị thanh niên dẫn theo cái cổ. Nếu không phải thanh niên cùng Phương Bình dài không giống, kia Phương Bình đến hoài nghi đây là tấm gương, bởi vì hắn cũng tại dẫn theo Thương Miêu. Thanh niên trong tay, con kia sinh mệnh mèo mặc dù bị dẫn theo, thế nhưng không có chậm trễ ăn cái gì. Giờ phút này chính tách ra một túi đồ ăn vặt, mừng khấp khởi ăn. Con mèo kia giống như cũng nhìn thấy Phương Bình bọn hắn. Một cái móng vuốt cầm đồ ăn vặt, một cái móng vuốt hướng Phương Bình bọn hắn huy vũ một chút, giống như đang đánh chào hỏi. Mà Phương Bình trong tay Thương Miêu cũng mở mắt, quơ móng vuốt hướng vị kia chào hỏi. Đón lấy, bỗng nhiên hô: "Hai mèo, ngươi còn thiếu bản miêu ba đầu tiểu ngư." Ngoạc kép, con kia sinh mệnh mèo bỗng nhiên đem đầu khuynh hướng một bên. Nó không nghe thấy, không thừa nhận. Phương Bình không để ý hai con mèo, nhìn về phía thanh niên. Chiến Thiên Đế, thanh niên kia, tuyệt đối là Chiến Thiên Đế. Chiến Thiên Đế nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt thâm thúy, không giống không có trí tuệ chương trình. Giờ phút này, bỗng nhiên có chút há mồm. Phương Bình bên tai truyền đến một đạo bình thản thanh âm. Phá tất cả cửa ải, có thể tới tìm ta. Ngoạc kép, ngươi, trên người có khí tức của ta. Thanh niên khẽ cười cười, dẫn theo sinh mệnh mèo, quay người rời đi, như nói mê nói, ta đã chết sao? Ai, có chút tiếc nuối, không nói ra được thoải mái, nhưng mà cũng mang theo một chút tiếc nuối chi ý. Phương Bình chưa kịp nói bất kỳ lời nói nào. Sau một khắc, trước mắt lần nữa tối đen, trong nháy mắt xuất hiện ở mặt khác một chỗ. Cùng lúc đó, Chiến Thiên Đế dẫn theo Sinh Mệnh Mèo, khẽ cười nói, ngươi cái này đần mèo, nhiều như vậy sinh mệnh năng, đổi lấy một đống ăn uống, bất quá cũng tốt, sống không mang đến chết không mang theo, ăn uống no đủ, có lẽ cũng là niềm vui thú. Bất quá xem ra, chân thực ngươi, về sau cũng là muốn thông minh một chút, đều biết dùng những này vô dụng ăn uống đổi lấy sinh mệnh năng. Mèo ô, ngoặc kép, sinh mệnh mèo ngoắt ngoắt cái đuôi, bản miêu vui lòng, việc đơn thuần một chút tốt, rất tốt, con chó kia, không phải ngươi muốn xem đến cậu, bất quá, cũng có thể đi xem một chút. Con chó kia vẫn là trước sau như một vụng về. Chiến Thiên Đế dẫn theo mèo, dọc theo từng dãy trường học đi lên phía trước, tiện tay đem thương miêu vứt xuống một gian trường học trên nóc nhà. Không có xen vào nữa con mèo này, Chiến Thiên Đế tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đi tới, đi ra chiến đường, nhìn về phía ngoại giới, nhìn về phía thiên địa, nhìn về phía chúng sinh. Nhẹ giọng nói mớ nói, hư ảo chung quy là hư ảo, cũng nên tan vỡ, cũng tốt, tất nhiên đi, vậy liền đi dứt khoát một chút, làm gì lưu luyến, tiếng cười, truyền vang mở, cùng một thời gian, địa cầu, ma đô, lão vương trong đầu giống như cũng vang lên tiếng cười, có lẽ, ta nên rời đi, ngoặc kép, ngươi, cuối cùng không phải ta. Ngoặc kép, lão vương sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất không nghe thấy, thở dài một tiếng vang lên, rất nhanh yên tĩnh im ắng. Lão vương trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, ngươi là ngươi, ta là ta, bất quá, ta đã truyền thừa ngươi bản nguyên, sẽ vì ngươi báo thù, cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành một chút tâm nguyện. Ngoặc kép, không người đáp lời. Lão vương cũng không còn nói. Sau một khắc, lão trương thanh âm xa xa truyền đến. Xuất phát, ngoặc kép, nên đi càn quét tam giới. Bí địa, cửa thứ ba, thời khắc này Phương Bình, còn đắm chìm trong vừa mới trong nháy mắt kia. Chiến Thiên Đế, có một ít ý thức tự chủ. Hắn thế mà để cho mình phá quan về sau đi tìm hắn. Phương Bình thầm nghĩ lấy sự tình. Bất quá cũng không có chậm trễ quan sát hoàn cảnh. Cái này nhìn qua xem xét. Phương Bình sửng sốt một chút. Ta cùng Tây Hoàng một mạch tốt như vậy sao? Phía trước đầu tiên là Thịnh Hoành. Sau đó Thịnh Nam. Hiện tại trực tiếp chính là Thiên Cực. Các người mạch này. Một quan quan đang chờ ta. Mà Thiên Cực. Giờ phút này cũng là đờ đẫn tột đỉnh. Lúc trước hắn vừa uy hiếp qua hắn lão tử. Nói là để Phương Bình đánh chết hắn lão tử. Nhưng bây giờ, Phương Bình, thật tới, Phương Bình, nghiêu mãnh, Phương Bình vẫn là nghiêu mãnh dáng vẻ. Thế nhưng là, thương miêu biến thành thật thương miêu. Phương Bình cũng không nhiều để ý. Hắn kỳ thật không phải quá sợ hãi bại lộ thân phận. Chủ yếu là hắn quá ưu tú, nghĩ phá quan, cũng rất khó không bại lộ thân phận. Mặc dù gặp được phá tám cường giả, hắn sẽ có nguy hiểm. Thật là gặp phá tám cường giả, hắn không gạt được. Cho nên mặc dù chính hắn còn duy trì nghiêu mãnh dáng vẻ, có thể thương miêu trong lúc vô tình thay đổi trở về, hắn cũng không để ý. Nhìn Thiên Cực ngây ngốc nhìn xem chính mình, Phương Bình cười cười, đưa tay quơ quơ nói, Thiên Cực, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Thiên Cực co cẳng liền chạy, có thể nơi đây không phá quan, chạy chỗ nào đi. Một tiếng ầm vang, Thiên Cực đâm vào trên vách tường, tiếng ầm ầm to lớn vô cùng, mắt thấy không có chạy mất, Thiên Cực hét lớn, lão đầu tử, thật đánh tới, chính ngươi chống đỡ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ, ta làm gì ngươi, ta chào hỏi mà thôi, ngươi bây giờ gặp ta cần phải như vậy sao? Phương Bình tâm mệt lợi hại, Thiên Cực cái này tên điên, trước đó không phải rất phách lối sao? Rất cao ngạo sao? Hiện tại làm sao thành dạng này? Tại Phương Bình ngốc trệ im lặng bên trong, Thiên Cực nhìn quanh một vòng, phát hiện không đường có thể trốn, bỗng nhiên trấn định lại, bình tĩnh nói, Nhân Vương, bản vương không trêu chọc ngươi, ngươi cũng đừng tìm bản vương phiền phức. Ngoặc kép, nơi này là Tây Hoàng cung cờ thất, bản vương đối cái này cực kỳ quen thuộc. Ngoặc kép, cái này ngồi lão đầu là phụ hoàng ta, hình chiếu. Ngoặc kép, ngươi muốn rời đi nơi đây, còn phải xem bản vương có thể hay không cho ngươi một chút đề nghị. Bàn cờ này, bản vương hạ 8.000 năm, quá quen thuộc, không có ta, ngươi đi không được, ta đưa ngươi rời đi, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Thiên Cực ngữ tốc cực nhanh, lại cấp tốc nói bổ sung, ngươi nếu như bị lão nhân này khí đến, cùng bản vương không quan hệ, kia là cái này hình chiếu sự tình, ngươi thật muốn khó chịu, ngươi đi tìm lão đầu chân thân trả thù đi. Ngoặc kép, nhân tộc thường nói, họa không kịp người nhà, bản vương có thể tại tam giới công khai phát biểu tuyên ngôn, cùng Tây Hoàng đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, chấm ngoặc kép, đương nhiên, phụ hoàng khả năng niên kỷ hơi lớn, bản vương cảm thấy, nhân vương có thể cân nhắc thả hắn về Tây Hoàng cung dưỡng lão. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình đều không nói chuyện, Thiên Cực lốp bốp nói một đống. Phương Bình cười khổ không được, Thiên Cực, về phần ngươi sao, ta giống như cũng không có đánh qua ngươi, ngươi cần phải như thế sợ hãi sao? Hắn giống như không cùng Thiên Cực giao thủ qua, gia hỏa này gặp được hắn liền chạy, nếu không phải lần trước rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn, đồ hoàng một trận chiến hắn cũng sẽ không tham dự. Đã sớm chạy, cái này thật vất vả gặp một lần. Thiên Cực cần phải như thế à? Hết chương.